Chương 167, một đôi bách hợp chân ái sao. Phía dưới trải qua đơn giản nhận biết, cụ bệ ạ si đầu tiên là mời Bạch Dạ một đoàn người tiến trong nhà ngồi một chút, dù sao cũng là cạn nạ bằng hữu tổng không thể một mực ở tại trên ban công a cái kia, các ngươi tốt ta là tỏ dị, cụ bệ ạ si nhà hầu gái, nếu có cái gì cần có thể tùy thời gọi ta, ân, chỉ cần các ngươi ghi nhớ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác liền tốt vui sướng tỏ dị hưng phấn một bên lấy tới một chút hoa quả và các món nguội các loại, mở ra vô hạn làm một con hầu gái manh hôn quá. Quan con đường. Cụ bày ạ si, toàn dự, ngươi vẫn là dừng lại đi, những này cản nạ bằng hưu rõ ràng không phải người bình thường a. Cụ bày ạ si vướt vướt tóc, nhịn không được phát ra mình nhả ránh. Thuận tiện nghĩ đến vừa rồi Bạch Dạ một tay ngăn trở toàn dự bản thể thế nhưng là một đầu cự long công kích. Ân, phổ thông cái quỷ gì người, quả nhiên ở đây chỉ có nàng một cái đi tốt ta, bất quá các ngươi là cản nạ bằng hưu sao toàn dự sờ lên đầu, buông xuống hoa quả và các món nguội hữu hảo treo lên chào hỏi. Thoạt nói đến ngươi cùng cạn nạ đến từ cùng một cái thế giới cu nở dê không biết cạn nạ những người bạn này sao cô bệ ạ si đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Nếu là cạn nạ bằng hữu, cũng không phải thuộc về cái này thế giới người, như vậy thoạt hẳn là sẽ không biết mới đúng. Nàng vốn cho là thoạt đem Bạch Dạ một đoàn người ngộ nhận trở thành địch nhân, nhưng hiện tại xem ra tựa như là thật hoàn toàn không biết. Ta để giải thích một cái đi. Bạch Dạ nhìn thoáng qua nhu nhu cạn nạ, nói. Chúng ta thực sự là tới từ cái khác thế giới, bất quá là đến từ trừ long sinh tồn cái kia thế giới bên ngoài thế giới. Bên ngoài thế giới kinh tòa nghe nói còn có cái khác thế giới, cảm giác thân là một đầu có thể xuyên qua thế giới rồng thụ đến kinh hãi. Nói tóm lại, chuyện này chính là như vậy. Vì để tránh cho dư thừa hiểu lầm, cho nên Bạch Dạ cũng là không có dấu diếm, nói thẳng một chút tới này cái thế giới mục đích. Cản nạ lúc này cu nở dê đi theo Bạch Dạ nói xong nhẹ gật đầu, nô, no, chính là như vậy cổ bệ ạ si nói như vậy, có người để mắt tới tòa cùng cản nạ sao cổ bệ ạ si ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trên mặt nhịn không được dâng lên một vòng ngưng trọng, bởi vì biết Bạch Dạ một đoàn người không phải người bình thường, cổ bệ ạ si tự nhiên rõ ràng cái này nhất định không phải nói đùa. Mặc dù bình thường nàng có thời điểm sẽ nói mấy lần tòa như thế nào làm người tại cái này thế giới sinh tồn. Nhưng trên thực tế trải qua cái này vài ngày ở chung xuống tới, nàng sớm đã đem tòa cùng cạn nạ trở thành người nhà. Vì vậy loại chuyện này nàng nhưng tuyệt đối sẽ không xem như trò cười nghe. Ta thế nhưng là rất mạnh yên tâm đi cổ bệ ạ xì tên kia nhất định là đi tìm cái chết hắc hắc. Tòa sờ lên đầu, ánh mắt lấp lóe qua một vòng quang mang cố ý tại cổ bệ ạ xì trước mặt nắm tay, nói lên đánh nhau. Nàng vẫn là đối với mình có tự tin mặc dù trước đó cùng thần chiến đấu xa suốt bại. Nhưng nàng hiện tại phải nhắc nhở cô bệ ạ xì nàng bất kể nói thế nào bản thể thế nhưng là một đầu cự long a nếu như ta nói để mắt tới ngươi người thực lực tại ngươi phía trên ngươi đây tại trên ta toàn nghe vậy trên mặt không khỏi hiện lên một vòng lặng lẽ ngưng trọng, sau đó lộ ra một bộ không thèm. Để ý dáng vẻ nói, bất quá nha, cô bệ ạ xì hẳn là rất rõ ràng ta ở thực lực, ta cùng cạn nạ nhất định có thế liên thủ đánh bại cái kia ra hỏa. Cho nên đờ y tự nhiên không cần lo lắng thì ra là thế sao giả củ mọ dù cả gì đôi mắt nhìn thoáng qua một hồi to cùng căn nạ, sau đó vô ý thức giống như bình thở dài một hơi cổ bảy ạ si, lý trí không có phát biểu. Cái này thời điểm lạnh băng cùng cách xa lẫn nhau, cùng đời thứ nhất manh vương nhìn thoáng qua cổ bảy ạ si về sau, đồng đều minh bạch cái gì. Về phân ạ quân, cái này nữ thần hiện tại đang theo dõi cản nạ trước mắt rơi dây bên trong. Đoán chừng là đang nổi lên cái gì không tốt ý nghĩ á ửng, nếu nói như vậy, vậy ta đi chuẩn bị một chút đồ ăn mọi người cùng nhau nhấm nháp một cái đi. Cô bệ ạ xì lúc này đứng dậy đi hướng phòng bếp, nếu là cản nạ bằng hữu, như vậy nhất định phải hảo hảo chiêu đãi một chút. Khi cô bệ ạ xì rời phòng về sau, ngồi trên ghế giả củ mỏ dù cả gì ngón tay sờ lên cái cằm, đánh giá sắc mặt cơ hồ lập tức biến thành ngừng trọng to dị, trêu ghẹo nói, ạ dạ. Mặc dù ta biết ngươi lo lắng cái kia ở đây duy nhất người bình thường, bất quá vẫn là yên tâm đi, dù sao ta đã tới, trừ cùng vô lương hội trưởng gặp mặt bên ngoài, tự nhiên sẽ không mặc kệ. Ba, ta ơn bất quá chuyện này phiền phức còn xin đừng để cô bệ ạ xì lo lắng, nàng đích xác, không thích hợp tham dự vào loại chuyện này bên trong đến, còn có quan hệ rồng sự tình. Toán nhẹ gật đầu, xin nhờ nói. Bách hợp lực lượng thật sự là đáng sợ. Akasa nhìn thấy nơi này cảm thán một tiếng. Ừm, đoán chừng Toz còn không biết bị phản hố một thanh. Lạnh băng cho Kassa một cái ngươi hiểu ánh mắt. Dù sao hiện tại cảm giác Trung Tiểu Lâm Khả là ngay tại bên ngoài nghe lén a a cho nên nói, đây hết thể tự nhiên bị cổ bệ ạ xì nghe đến. Bất quá các nàng đối giả củ mỏ dù cả gì cách làm vẫn là nhận đồng, dù sao nếu là dự định làm chân chính người nhà, như vậy bí mật có thời điểm có một chút là không cần giấu giếm. Thì như xây dựng ở cái nào người xuyên Việt tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm tình huống dưới. Tha kia người đã tới sao Aku đột nhiên chú ý tới rời đi cổ bệ ạ xỉ phát ra giọng nghi ngờ. Bạch dạ, đến, đừng làm rộn, lấy ngươi nhìn chằm chằm cán nạ phát ra manh vật ánh mắt, vẫn là ngoan ngoãn tiếp tục vẩy nước đi bất quá chờ đến chiến đấu thời điểm, ta có thể mở ra bình chướng, đến thời điểm sẽ không để cho người phát hiện, điểm ấy có thể yên tâm. Do dự một chút đời thứ nhất manh vương xạ cụ ra nhẹ gật đầu, nàng lần này nhất định có thể phát huy được tác dụng ứng. Tạ ơn xạ cụ giả cả nạ tại Aku ghen tị bên trong tặng xạ cụ giả. Ân, Aku nhận bạo kích. Ta trở về, bởi vì trong nhà không có quá nhiều đồ vật cho nên có chút đơn sơ, chúng ta một chút chuẩn bị đi lại mua một cái đi. Cô bệ ạ xí lộ ra mang theo đối đại thông thường thần sắc tiến đến đem đồ vật buông xuống, sau đó tại tòa đáy lòng thở dài một hơi trung tiểu rừng thế mà dự định rời đi, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. A kéo rồi giả củ mò dù cả gì nhìn thoáng qua giả vợ như phảng phất không biết hết thể cổ bảy A si, đáy lòng suy nghĩ giật giật. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết lẫn nhau lý giải chân ái sao đã cổ bảy A si rời đi, như vậy chúng ta phía dưới cũng liền bắt đầu tiếp cận kia người người xuyên Việt đi. Bạch dạ vuốt vuốt tại Aquagenti bên trong vuốt vuốt cả nà đầu, liên quan tới cổ bảy A si sự tình, bạch dạ không có hướng tỏ điểm danh, trực tiếp bắt đầu dự định tiến vào chủ đề.